Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 mê huyễn không gian. Mọi người vội vàng bôn qua đi, nhưng mà cửa phòng lại đột nhiên mở không ra. Toàn bộ phòng tựa hồ là đều ở xoay tròn, cửa sổ ở trên đỉnh, giường treo ở trên tường lại không xong, mà bọn họ sở chạm trần nhà tắc cũng chiếm cứ ban đầu vách tường địa phương. Bọn họ tất cả mọi người treo không sườn treo, mà tóc quần áo chờ vật, như cũ là hướng tới trọng lực phương hướng đi xuống rũ. Từ cửa sổ hướng ra phía ngoài xem, còn có thể nhìn đến bên ngoài ánh nắng tươi sáng, lá xanh rạt rào, toàn bộ phòng hình thành một bức quỷ dị hình ảnh. Mọi người giống như là thân ở không gian viện bảo tàng, nhưng mà bọn họ lại biết, không phải, thực hiển nhiên. Không ngừng là bọn họ phòng này hình thành cái dạng này. Liền bên ngoài phòng cũng cùng có điều thay đổi. Đơn giản là, bên ngoài Trương thị vợ chồng tiếng thét chói tai càng ngày càng xa. Thẳng đến nghe không được Hà Mỹ Kỳ một tiếng thét chói tai. Phảng phất lại lần nữa nhớ tới gặp được Bạch Tuyết sợ hãi. Sợ tới mức ngồi quỳ trên mặt đất đồng thời. Đôi tay gắt gao lôi kéo rượu âm mơ siêu hoàng đạo sĩ cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Mũi chân cuộn tròn mà nhìn tứ phương, trong miệng còn không ngừng nỉ non. Đây là nơi nào, đây là nơi nào, xong rồi, hung thần, tuyệt đối hung thần. Rượu âm nhìn xem từ phía, trực tiếp đi rồi một bước. Sau đó phát hiện, bọn họ có thể ở trên vách tường hành tàu, thật giống như dưới chân có sắt nam châm giống nhau. Đưa bọn họ chặt chẽ đinh ở trên mặt tường, Hà Mỹ Kỳ khẩn trương mà nhìn Diệu Âm. Diệu Âm nói, đứng lên, chúng ta đi ra ngoài, Hà Mỹ Kỳ thử đứng lên hành tàu. Phát hiện thật sự sẽ không ngã xuống, vì thế cũng liền không như vậy sợ hãi. Nàng gắt gao lôi kéo Diệu Âm cánh tay, đứng lên, hướng về cửa đi đến, giờ phút này, môn đã đi tới trên trần nhà, nói cách khác, bọn họ muốn ra cửa. Nhất định phải đứng ở trên mặt tường, kéo ra môn, sau đó từ trong môn bò đi ra ngoài, mà phía sau cửa thế giới là cái dạng gì, ai cũng không biết. Diệu Âm đi được thực nhẹ nhàng, trực tiếp đi vào này mặt vách tường bên cạnh, thử kéo ra môn, nhưng mà một vặn ra môn, môn liền lấy môn cùng vách tường tán đinh điểm chỗ vì trung tâm, nhanh chóng đi xuống buông xuống, giống như một cái thật lớn bàn tay. Muốn đem Diệu Âm chụp bẹp a. Đứng ở Diệu Âm phía sau, Hà Mỹ Kỳ một tiếng thét chói tai, Diệu Âm tắc mặt không đổi sắc. Nhanh chóng buông ra then cửa tay, cũng lùi ra phía sau một bước, chỉ cảm thấy mặt bộ một trận gió xoáy, môn từ nàng chóp mũi thổi qua, chỉ nghe được oanh mà một tiếng vang lớn, môn chụp đánh ở trên mặt tường, ong ong mà đong đưa, lần này đều đem mọi người sợ tới mức tim đập ra tốc. Lại thanh tỉnh bất quá, Hà Mỹ Kỳ càng thêm như là cái tiểu đáng thương, sợ tới mức đều mau khóc ra tới, liền hoàng đạo sĩ đều ngực phập phồng, duỗi tay xoa cái trán mồ hôi, mắt thấy Diệu Âm một cái mặt ngoài nhìn ngoan ngoãn tiểu. Nữ hài, thế nhưng lá gan lớn như vậy, còn muốn bước ra môn đi, vội vàng nói, đừng đi ra ngoài. Nếu không chúng ta trước từ này cửa sổ bò đi ra ngoài. Nơi này khẳng định càng nguy hiểm, mơ siêu lần này gặp được chính là tuyệt đối hung thần. Không có 10 năm đạo hạnh, là tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng giải quyết. Tiểu tâm đừng mất đi tính mạng, ta nhưng không dọa các ngươi a, Hà Mỹ Kỳ, mệt ngươi vẫn là đại sư. Này thời khắc mấu chốt, lá gan giống lão thử giống nhau. Liền hai cái tiểu nữ hài đều so bất quá, phải đi ngươi đi, hoàng đạo sĩ bị nàng như vậy một nghẹn, nói không ra lời, xem Hà Mỹ Kỳ kia sợ tới mức muốn chết, rồi lại quật cường thân xác, biết nàng cha mẹ đều ở bên trong, nàng không có khả năng liền như vậy chạy đi, mà hiện tại bọn họ treo ở trên mặt tường, hơi không chú ý liền phải gặp được nguy hiểm, hắn cũng không hảo cường bách các nàng. Miễn cho xảy ra sự cố gì, vì thế đành phải từ trong túi móc ra tam trương hoàng phù. Nói, đây chính là ta sư huynh họa đến bảo mệnh phù. Một người một trương, hảo hảo bảo quản, thời khắc mấu chốt, có thể để một lần mệnh, Hàm Mỹ Kỳ vui vẻ tiếp nhận đi. Trang ở trong túi, còn trân trọng mà vỗ vỗ. Đại sư, ngài thật là nghĩa bạc vân thiên. Hoàng đạo sĩ, đừng, một chương một vạn, đi ra ngoài nhớ rõ còn tiền, Hàm Mỹ Kỳ. Ngoặc kép, này rắc rưởi đạo sĩ phù thật nhiều. Cũng không biết có phải hay không thật sự có như vậy lợi hại, hoàng đạo sĩ thấy nàng một bộ không? Tin bộ dáng, nói, ta sư huynh này bảo mệnh lá bùa chính là thiên kim khó cầu. Bán cho ngươi tính ngươi gặp may mắn, hoặc là các ngươi liền đều trả lại cho ta. Hàm Mỹ Kỳ vội vàng giật nhẹ Diệu Âm cánh tay. Đi, chúng ta đi mau. Diệu Âm đang ở quan sát phía sau cửa thế giới. Giống như này gian phòng ngủ giống nhau. Phía sau cửa thế giới, đã trở thành vặn vẹo không gian viện bảo tàng. Hành lang sườn dựng, thang lầu ở trên trần nhà, mà càng vì phiền toái sự tình là. Này gian biệt thự vốn là chiếm địa diện tích rất nhiều. Phòng có mấy chục cái. Ban đầu bày biện ra cụ tùy ý tạp ở các con đường trung ương. Không chỉ có che đậy bọn họ tầm mắt, hơn nữa quấy rầy các nàng ban đầu phán đoán tiêu chí. Làm cho bọn họ vô pháp thông qua quen thuộc cảnh vật phán đoán nên đi như thế nào, giờ phút này. Vặn vẹo biệt thự giống như là một cái thật lớn mê cung, Hàm Mỹ Kỳ nhìn đến này đó cảnh tượng. Tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng ta nên đi như thế nào? Ai? Ta vừa rồi giảng các ngươi như thế nào đều không nghe. Ra cửa lúc sau đi theo ta phía sau. Chú ý an toàn, ta không có cho phép cái gì đều không chuẩn chạm vào. Hoàng đạo sĩ như cũ ở lải nhải. Nhưng mà căn bản mỗi người nghe hắn. Hoàng đạo sĩ phi thường chịu đả kích. Ai, các ngươi này đó tiểu hài tử. Như thế nào như vậy không nghe lời. Xảy ra chuyện ta cũng mặc kệ. Diệu Âm nhấc chân bước ra cửa, Hàm Mỹ Kỳ theo sát sau đó, ai tư tư ta. Hoàng đạo sĩ vội vàng đuổi kịp, hắn đã nhìn ra, cái này kêu Diệu Âm tiểu nữ hài, tuyệt đối không phải thường nhân. Trên người nàng khí chẳng thập phần kỳ lạ, nhìn như không chớp mắt, kỳ thật thoải mái lại rộng lớn rộng rãi. Có lẽ lúc này hắn thật sự đụng tới bảo bối mầm. Phía sau cửa. Diệu Âm hành tẩu ở trên hành lang. Hành lang giống như là bị một con bàn tay to ninh cong. Thành dựng thẳng lên xoay quanh thang lầu. Chỉ có thông qua dưới chân thảm, nàng có thể phán đoán ra nên đi kia một mặt vách tường thực mau. Đi vào một cái phân nhánh khẩu. Một mặt tiếp tục là hành lang. Một mặt còn lại là thang lầu. Thang lầu thượng ngồi xếp bằng một con bạch mao mèo ba tư. Mèo ba tư bụ bẫm. Trường mau xù xù, chính duỗi phấn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm láp chân trước, hương hương. Hàm Mỹ Kỳ nhìn đến này chỉ miêu, vội vàng bôn qua đi, muốn ông kia chỉ miêu, cẩn thận. Diệu Âm đang ở nghiên cứu nên ở sao đi, một cái không chú ý Hàm Mỹ Kỳ liền xông ra ngoài, cái gì? Hàm Mỹ Kỳ quay đầu lại, nhưng mà, ngay sau đó, đường Hàm Mỹ Kỳ chân bước vào thang lầu kia trong nháy mắt. Toàn bộ thân mình liền đi xuống trụy. A, bỗng nhiên, Hàm Mỹ Kỳ đi xuống lạc thân thể đột nhiên một đốn. Nàng ngẩng đầu, nhìn bắt lấy nàng hoàng đạo sĩ. Nước mắt xoạch xoạch mà lạc hoàng đạo sĩ tựa hồ thập phần lao lực nhi. Thở dốc nói, khóc cái gì khóc, mau hướng lên trên bò. Hàm Mỹ Kỳ nước mắt vẫn là mất tự nhiên ra bên ngoài lưu. Nàng thút tha thút thít đặng chân. Ngay sau đó, Hàm Mỹ Kỳ cả người lộ ra kinh tủng thần sắc, nàng thân mình cứng đờ, đang muốn vọng đi xuống xem, bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng sấm kinh uống. Không cần xem, hướng lên trên bò, ngoặc kép, hết chương.